Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 854, Thành Kiến Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Đường Tam chỉ đơn giản là đi theo con đường, thẳng đến Thành Kiến Mộc. Trên đường lớn có không ít tinh quái tộc giống như dự đoán của Đường Tam, nhìn thấy làn da màu lam và 8 cây dây leo màu lam hắn cố ý phóng ra phía sau, không có tinh quái nào cảm thấy kinh ngạc, nhiều nhất chỉ là nhìn kỹ một chút, còn hắn vẫn tiếp tục đi đường của mình. Đường Tam thu lại khí tức bản thân, theo sau các tinh quái khác đi đến Thành Kiến Mộc. Khi đến gần hơn, hắn nhìn thấy phía trước tòa thành không có tường thành này, một hàng cây đại thụ quấn rất nhiều dây leo vẫn có hiệu quả ngăn cách. Ít nhất ở hướng này, chỉ có 2 cây đại thụ cao đến 1.500m ở vị trí trung tâm là có thể đi qua. Những thủ vệ làm nhiệm vụ canh gác dường như sống ở trên cây này, trong quá trình xếp hàng vào thành, Đường Tam còn nhìn thấy có thủ vệ từ trên cây trượt xuống, đổi ca với thủ vệ đang canh gác ở phía dưới. Những thủ vệ canh gác đều là hệ thực vật. Theo hiểu biết của Đường Tam về thực vật, đây hẳn là một loại cây cối tu luyện thành tinh. Da toàn thân màu đen sẫm, thân hình trụ tứ chi thon dài. Hai cánh tay hình gai nhọn, đầu cũng nhọn, mơ hồ lộ ra khí tức sắc bén. Đây là cây gì? Dù sao Đường Tam không có nhiều kiến thức về Nhật Thần Đế Quốc. Trước đây khi học tập ở học viện cứu thục, đa số kiến thức đều có quan hệ với yêu quái tộc. Yêu quái cấp cao hầu như đều có thể biến thành hình người, tinh quái tuy rằng cũng như thế, nhưng tương đối mà nói, tinh quái bình thường và nhân loại quả thực là cách biệt một trời một vực, vì vậy phần lớn phạm vi tổ chức cứu thục hoạt động là ở Thiên Vũ Đế Quốc. Đường Tam cũng không có suy nghĩ nhiều về tinh quái thủ vệ không biết tên này, từ cảm giác của hắn, phần lớn những tinh quái này chỉ khoảng tam giai, thủ lĩnh cũng chỉ là tứ giai, không tính là mạnh mẽ. Nhưng cường độ thân thể rất không tồi, tinh quái xếp hàng vào thành cần phải nộp một khoản phí nhất định. Đường Tam phát hiện bọn họ đa số nộp thứ giống khoáng thạch năng lượng hoặc dược liệu, không dùng tiền phổ biến như ở Thiên Vũ Đế Quốc. Riêng từ điểm này, Nhật Thần Đế Quốc đứng sau Thiên Vũ Đế Quốc một chút. Rất nhanh đã đến lượt Đường Tam. Khi Đường Tam chuẩn bị lấy ra một khối khoáng thạch bình thường để vượt qua kiểm tra thì lại thấy những thủ vệ này đột nhiên thay đổi. Tất cả thủ vệ nhìn Đường Tam chăm chú, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đồng thời đứng thẳng dậy, giơ gai nhọn như hai cánh tay lên cao khỏi đầu. Bái kiến đại nhân, lời vừa nói ra, Đường Tam cũng sững sờ. Đám tinh quái đứng phía sau Đường Tam cũng cả kinh, đồng loạt giơ tay cao lên. Tất nhiên nếu đây được gọi là tay, dù sao nó cũng tương tự như cánh tay. Kinh nghiệm của Đường Tam phong phú cỡ nào, mặc dù kinh ngạc nhưng lập tức phản ứng lại, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi đi nhanh vào trong thành. Tuy rằng chính hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng rất hiển nhiên, trong Thành Kiến Mộc hẳn có sinh vật có bộ dáng giống mình sinh sống. Nếu không, đối phương cũng không có phản ứng lớn như thế. Địa vị hẳn là cũng không thấp. Quả nhiên, các thủ vệ nhìn Đường Tam vào thành và luôn giơ cao tay cũng không có ý muốn ngăn cản. Vào trong thành, cảm giác đầu tiên của Đường Tam là hoàn toàn thư thái. Trong tòa thành này chẳng những có năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm mà còn có cảm giác hưng phấn. Đó là sinh mệnh lực mới, tràn đầy cảm giác tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hấp thu loại sinh mệnh lực này vào cơ thể, Đường Tam cảm thấy dấu hiệu sinh tồn của mình tăng lên nhanh chóng. Thần thức của hắn tăng lên nhanh hơn tu vi, vì vậy thần thức sẽ tự nhiên thúc đẩy thân thể tiến hóa. Tương đối mà nói, sau khi thành thần, khó tăng lên chính là thần thức. Mà lúc này, ở trong thế giới tràn đầy năng lượng sinh mệnh, thần thức của Đường Tam tự động dẫn dắt năng lượng sinh mệnh khổng lồ rót vào trong người hắn, tẩm bổ huyết mạch của hắn. Tuy rằng với tu vi hiện tại của hắn thì việc tẩm bổ này không có hiệu quả rõ ràng, nhưng khẳng định sẽ rất tốt cho thân thể. Sau khi vào cửa thành là một con đường rộng chừng 100m, hai bên đều là đại thụ, tuy rằng không to như ở trước cửa thành nhưng tán cây vẫn phủ kín con đường. Vào giữa trưa ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá xanh và phủ lên con đường những quầng sáng màu xanh ngọc trông rất lạ. Thật là một nơi tốt đẹp a, Đường Tam trong lòng không khỏi tán thưởng, đồng thời cũng tiếp tục đi về phía trước. Thủ vệ nhận ra chủng tộc do hắn biến ra, nhưng dường như các tinh quái bình thường trong thành thì không nhận ra. Sau khi vào thành không có ánh mắt nào nhìn trên người Đường Tam. Vì vậy mà Đường Tam rất vui mừng và đi sâu vào trong thành. Sau khi đi qua đường lớn dài chừng vài cây em, đập vào mắt hắn là vô số phòng ốc làm bằng gỗ. Những căn phòng này đa số đều được xây dựng dựa vào cây. Những cây cao lớn ở bên ngoài như những bức tường, còn cây ở bên trong thì không lớn như thế. Các loại cây đều rất lạ, trong đó có nhiều loại Đường Tam không thể gọi tên. Tinh quái tộc ở chỗ này lấy hệ thực vật làm chủ. Chúng rất đa dạng, khí tức cũng khác nhau, nhưng tương đối mà nói thì không có nhiều cường giả. Tối đa có một số tồn tại thất giai và bát giai. Không phát hiện ra cường giả nào, Đường Tam trong lòng cũng có một ít phán đoán. Đối với Nhật Thần Đế Quốc, Thành Kiến Mộc trước mắt này có địa vị không khác lắm với Thành Gia Lý ở Thiên Vũ Đế Quốc. Như vậy cũng tốt, không có quá nhiều cường giả là chuyện tốt với hắn. Dù tòa chủ thành này có hoàng giả sau lưng thì bình thường, hoàng giả cũng ở lại tổ đình tu luyện, chưa hẳn sẽ về chủ thành của mình. Nhưng vẫn phải nghĩ cách có được một ít thông tin về tòa thành này. Nghĩ vậy, Đường Tam liền đi tới trung tâm thành phố. Thành Kiến Mộc có diện tích khá lớn. Theo cảm nhận của Đường Tam, nó còn lớn hơn Thành Gia Lý một chút. Nhưng nơi này tương đối lạc hậu, Nhật Thần Đế Quốc không cần lo lắng về nông nghiệp bởi vì thúc đẩy thực vật sinh trưởng là chuyện quá dễ dàng với bọn họ. Nhưng về công nghiệp thì rõ ràng thiếu thốn. Công cụ mà tinh quái tộc sử dụng ở nơi này thoạt nhìn rất đơn sơ, đa số đều được làm bằng gỗ. Đương nhiên, độ bền của gỗ ở chỗ này chưa chắc đã kém kim loại. Khi Đường Tam đi bộ trong thành hơn một giờ thì nhìn thấy một bức tường thành. Khi hắn nhìn thấy bức tường thành này thì con mắt đều nhìn thẳng. Đó là một tường thành màu vàng, đúng vậy, chính là màu vàng. Bản thân nó còn tỏa ra quang huy màu vàng dịu, khiến khu vực xung quanh như được dát vàng. Bên ngoài tường thành có một con sông và một con hào để bảo vệ thành. Nước sông cũng có màu vàng, mà nó được tạo ra từ những chất lỏng màu vàng nhỏ giọt xuống tạo thành nước vàng, rồi từ tường thành chảy xuống. Đây là, Đường Tam trừng to mắt, hồi lâu không thể động đậy. Đây là cái gì, bức tường thành này hoàn toàn làm từ hoàng kim mộc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa đều là từ điệu hoàng kim mộc, không phải loại mọc bằng rễ. Nhìn qua chúng ít nhất đã hơn ngàn năm, ít nhất là hoàng kim mộc tu vi bát giai trở lên bị chặt thành gỗ, sau đó tạo thành bức tường thành này. Cần bao nhiêu hoàng kim mộc mới xây được bức tường thành rộng như thế? Mà nước sông phía dưới là sinh mệnh chi thủy do hoàng kim mộc ngưng tụ năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm tạo thành chất lỏng. Cách chương.